Lê Hồng xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 23 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến lang ở rễ của tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Trong một quán cà phê tại Lâm Hải, vừa mới xuống xe, Tào Vân đã gọi đến và nói: "Này, Lê Văn Vân, con đến chưa vậy?" "Con đến cửa quán cà phê rồi đây." Lê Văn Vân trả lời. "Bàn số 7, con nhớ chưa? Cô gái đó mặc chiếc váy màu trắng đó. Con phải biểu hiện thật tốt vào. Mẹ đã xem ảnh cô gái đó rồi. Người ta rất xinh đẹp, công việc cũng rất tốt nữa. Cô ấy là nhân viên của tập đoàn Hoàn Vũ. Dì con nói tính cách của cô ấy cũng rất tốt nữa." "Mẹ, con biết rồi mà." Lê Văn Vân nói. Sau khi nói xong, anh vội vàng tắt máy, nhìn về phía quán cà phê. Không còn cách nào khác, chỉ có thể rời đi. Một lát sau, anh đi vào trong quán cà phê. Sau khi hỏi nhân viên phục vụ, anh nhìn thấy cách đó không xa ở bên cạnh cửa sổ, có một cô gái mặc chiếc váy màu trắng đang ngồi ở đó. Với mái tóc dài thả xuôi xuống, không thể nhìn rõ vẻ bề ngoài của cô ta, nhưng nhìn từ phía sau, chắc là cũng được. Lê Văn Vân sờ mũi, đi tới gần phía trước, nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi cô có phải là Doãn Thị Đan không?" Lúc này Lê Văn Vân cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái. Chỉ có thể nói là ngoại hình trung bình khoảng 5 điểm, nhưng so với những người đẹp hàng đầu như Đỗ Tịch Tịch và Đặng Hân Hân thì vẫn còn kém xa. Doãn Thị Đan ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân. Khi nhìn thấy bộ đồ của Lê Văn Vân, lông mày của cô ta hơi nhíu lại, sau đó nhạt nhẽo nói: "Tôi đến sớm hơn anh tròn 13 phút đó." Lê Văn Vân vô cùng ngạc nhiên, hối lỗi nói: "Thời gian hẹn là 6 giờ, bây giờ mới 5 giờ 50 phút mà, tôi đoán là chưa muộn." "Để một cô gái đến trước là điều vô cùng bất lịch sự đó." Doãn Thị Đan nhìn Lê Văn Vân, sau đó nhíu mày nói: "Anh ngồi xuống trước đi." Đối với buổi xem mắt, hình như cô gái này đã rất quen thuộc và không có bất kỳ cảm giác xa lạ nào. Chờ sau khi Lê Văn Vân ngồi xuống, cô gái nhìn Lê Văn Vân, nhận xét và nói: "Anh mặc bộ quần áo này có phần thấp kém đó. Nếu như anh muốn đi cùng với tôi thì sau này anh phải thay đổi nó mới được." Lê Văn Vân yên lặng. Sau đó cô gái lại nhíu mày nói: "Tôi có nghe gì Tào nói rồi. Lúc trước bởi vì một vài chuyện mà anh phải ngồi tù. Và anh vừa mới ra tù đúng không? Là vì chuyện gì vậy? Và hiện tại anh đang làm cái gì?" Nghe thấy câu hỏi của cô ta, Lê Văn Vân hơi xấu hổ. Thực ra anh đến đây chỉ để gặp qua loa và nói chuyện với em gái này một lát thôi, chứ không phải thực sự đến để xem mắt. Chỉ là anh không ngờ rằng khi anh vừa đến, Doãn Thị Đan này sẽ chủ động như vậy. Trong thời gian ngắn, đã hỏi nhiều vấn đề. Nhưng vì đối phương hỏi như vậy, nên Lê Văn Vân định hành động theo hoàn cảnh, khiến cho đối phương coi thường mình, sau đó sẽ từ chối chuyện này. Anh ho khan nói: "Đối với các người mà nói, quả thật là có chuyện như vậy. Còn về công việc, hiện tại tôi là người không có nghề nghiệp." "Người không có nghề nghiệp sao?" Doãn Thị Đan hơi nhíu mày, sau đó cô ta nhìn về phía Lê Văn Vân và nói: "Bố anh là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ. Tại sao anh lại không có nghề nghiệp gì chứ?" Lê Văn Vân gật đầu nói: "Đúng vậy. Nhưng ở chỗ đó bố tôi không có nhiều quyền hạn, chủ yếu là lương cố định thôi." Quả nhiên, sau khi anh nói xong, lông mày của Doãn Thị Đan hơi nhíu lại, trong mắt bắt đầu hiện ra sự chán ghét. "Vậy bố mẹ anh có mua cho anh một căn nhà riêng ở thành phố Lâm Hải không? Sau này anh có dự định gì cho công việc không chứ?" Doãn Thị Đan ngẩng đầu lên và nhìn về phía Lê Văn Vân. "Cuộc sống của tôi rất thanh nhã. Nếu như có thể được, thì tôi nhất định sẽ không ở với bố mẹ của anh đâu." "Không, hiện tại tôi đang ở cùng bố mẹ tôi. Nếu nói về công việc thì tạm thời tôi chưa suy nghĩ đến. Tôi cũng không thiếu tiền tiêu mà. Lê Văn Vân thành thật nói. Ngay sau đó, Doãn Thị Đan bật cười, cười khinh thường nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Đúng là đi xem mắt nhiều sẽ có khả năng gặp được loại người kỳ lạ. Người giống như anh cũng có thể giới thiệu cho tôi sao? Anh đã ngồi tù 9 năm rồi đó, không có nghề nghiệp. Tưởng bố anh có một công việc tốt, kết quả chỉ là một người tạm giữ chức vụ thôi. Trong ánh mắt Doãn Thị Đan hiện ra vẻ kiêu ngạo hỏi. Anh có biết tôi làm việc gì không vậy? Tôi nghe nói cô đang làm việc trong tập đoàn Hoàn Vũ. Tôi có quen biết Trần Mỹ Huyên, cũng chính là chủ tịch của cô đó. Lê Văn Vân nói. Được rồi, bây giờ anh lại còn thích khoe khoang nữa sao? Doãn Thị Đan lạnh nhạt nói. Sao anh có thể quen biết chủ tịch của chúng tôi chứ? Cách ăn mặc của anh thế này là vô cùng thấp kém. Người đã thấp kém rồi lại còn ngồi tù nữa. Dì Tào cũng thật là. Một người như vậy mà cũng giới thiệu cho tôi được. Thật lãng phí thời gian của tôi quá đi. Tôi còn cho rằng bố anh là phó chủ tịch của tập đoàn Hán Vũ. Ngay cả khi anh đã từng ngồi tù, anh vẫn có thể tìm được một chức vụ trong tập đoàn Hán Vũ chứ. Kết quả, bố anh chỉ là một người có chức vụ hàn hạ thôi. Kết quả, bố anh chỉ là một người có chức vụ nhàn hạ. Thật là lãng phí thời gian. Doãn Thị Đan lạnh nhạt nói. Khi nghe thấy lời này, trong lòng của Lê Văn Vân hơi vui mừng. Rõ ràng là Doãn Thị Đan này không thích anh. Lê Văn Vân mỉm cười. Anh còn bật mũi để cười sao? Doãn Thị Đan nhìn thấy Lê Văn Vân cười, hình như càng tức giận hơn. Cô ta trừng mắt nói. Sao loại người như anh lại có mặt mũi đi xem mắt chứ? Ừ, bởi vì cô không thích tôi, nên chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Lê Văn Vân không muốn tranh cãi với cô ta, anh vội vàng nói. Anh xem như còn có chút tự giác đó. Đúng là tầng lớp dưới đáy xã hội mà. Tôi ngồi cùng bàn với anh, tôi cũng thấy hơi mất mặt đó. Doãn Thị Đan cười lạnh, sau đó cầm túi sách của cô ta đứng lên. Lần này anh trả tiền đi. Lê Văn Vân lặng lặng bật cười, nhưng anh cũng không nói gì nữa. Doãn Thị Đan lại cười lạnh, cầm lấy túi sách và bước đi ra ngoài. Lê Văn Vân sờ mũi, cũng không quan tâm. Chờ sau khi Doãn Thị Đan rời đi, anh vẫy tay gọi. Bồi bàn, tôi muốn thanh toán. Đúng lúc này một giọng nói vang lên sau lưng của Lê Văn Vân. Anh bị ghét bỏ rồi đó. Lê Văn Vân vô cùng kinh ngạc quay đầu lại. Anh phát hiện ra Đỗ Tịch Tịch lại ngồi ở đó, ngồi ở phía sau lưng anh và đang mỉm cười nhìn anh, trong tay còn cầm điện thoại nữa. Sao cô lại đi theo tôi đến đây chứ? Lê Văn Vân cạn lời hỏi. Là tôi tò mò thôi, tôi muốn xem thử buổi xem mắt là như thế nào. Chỉ là quá nhàm chán, người phụ nữ đó xem ra rất chú trọng vật chất. Vậy mà nói rằng mình sống thanh nhã, còn đánh giá người khác dựa trên ngoại hình của họ nữa. Nếu như tôi là anh đó, thì tôi chắc chắn sẽ ném thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải cho cô ta, rồi tôi sẽ rời khỏi đó. Lê Văn Vân bật cười nói, thôi bỏ đi, không cần đâu. Tôi đến đây là cho có lệ thôi. Cô ta không thích tôi chính là hợp với ý của tôi rồi. Nếu như cô ta thực sự thích tôi, thì sẽ rất phiền phức đó. Sau khi thanh toán tiền xong, Lê Văn Vân đứng dậy và nói, tôi về nhà trước đây. Cô cũng về sớm đi. Hai người đi ra ngoài và tự bắt taxi rời đi. Cùng lúc đó, trên một chiếc taxi khác, sắc mặt của Doãn Thị Đan vô cùng khó chịu. Cô ta cảm thấy sự xuất hiện của Lê Văn Vân hoàn toàn chính là lãng phí thời gian của cô ta. Cô ta cảm thấy Tào Dung đúng là người nào cũng giới thiệu cho cô ta được. Cô ta tức giận nên đã lấy điện thoại ra để tìm số điện thoại của Tào Dung và gọi ngay lập tức. Ngay sau đó, đầu dây bên kia, Tào Dung đã nhận điện thoại và hỏi. Thị Đan, sao rồi? Cháu gặp Lê Văn Vân chưa vậy? Có hài lòng không? Cháu hài lòng cái gì chứ? Giọng nói của Doãn Thị Đan vô cùng khó chịu. Dì Tào, dì cảm thấy cháu rất xấu đúng không? Loại người nào dì cũng giới thiệu cho cháu được. Dì giới thiệu cho cháu người cháu này của dì đã ngồi tù mấy năm rồi đó. Không nhà, không xe, còn không có công việc nữa. Dì đang sỉ nhục cháu đúng không? Dì cho rằng cháu chỉ xứng đáng với loại người này sao? Tào Dung sững sốt một chút rồi nói. Lê Văn Vân nói với cháu như vậy sao chứ? Đứa nhỏ này đúng thật là... Dì Tào, sau này dì cũng đừng giới thiệu ai cho cháu nữa nhé. Doãn Thì Đàn cười lạnh nói. Tào Dung vội vàng. Thì Đàn à, không phải như vậy đâu. Lê Văn Vân đúng là đã ngồi tù vài năm. Nhưng bây giờ cậu ấy có việc làm mà. Cậu ấy làm việc cho tập đoàn Hán Vũ đó. Chính là trợ lý duy nhất của doanh nhân Lôi Bân ở tập đoàn Hán Vũ. Hơn nữa, cậu ấy có quan hệ rất tốt với chủ tịch Lôi. Trước đây cậu ấy đã gọi điện cho chủ tịch Lôi và tìm việc làm cho Liễu Ngọc mà. Dì nói việc làm của Liễu Ngọc là do anh ta giới thiệu sao? Doãn Thị Đan sững sờ hỏi. Đúng vậy. Hơn nữa, cậu ấy còn có quan hệ rất tốt với Trần Mỹ Huyên, chủ tịch của công ty các người đó. Dì còn nghĩ rằng nếu như cháu có thể làm quen với cậu ấy thì sẽ có lợi cho công việc của cháu chứ. Sao dì có thể tùy tiện giới thiệu người nào đó mà không có công việc gì chứ? Tuy rằng bố của Lê Văn Vân làm công việc nhàn hạ, nhưng lương hàng năm của ông ấy cũng là mấy trăm vạn đó. Chuyện này... Doãn Thị Đan giật mình, nghĩ đến Lê Văn Vân, rồi lại nghĩ đến thái độ của mình. Đột nhiên cô ta cảm thấy có chút ngơ ngác. Vừa rồi Lê Văn Vân cũng nói rằng anh ta có quen biết Trần Mỹ Huyên. Nhưng Doãn Thị Đan vốn không tin. Cô ta không nghĩ rằng Lê Văn Vân thật sự quen biết với chủ tịch của công ty mình. Theo cô ta, Lê Văn Vân chính là một người tầm thường, là người ở tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Sao có thể quen biết với Trần Mỹ Huyên được chứ? Nhưng bây giờ xem ra, điều đó có vẻ là sự thật. Sau một hồi kinh ngạc, cô ta vội vàng nói. Dì Tào, dì không lừa cháu đấy chứ? Dì lừa cháu làm cái gì? Những chuyện này cháu có thể đi hỏi thăm mà. Nếu như không, vậy cháu nghĩ Liễu Ngọc có thể tìm được một công việc lương 100 vạn ở đâu chứ? Tào Dung nói đến đây, còn hơi khoe khoang nữa. Doãn Thị Đan nghiến răng, nghĩ đến thái độ vừa rồi của cô ta, trong lòng của cô ta không khỏi có chút bối rối. Một lúc sau, cô ta nghiến răng nói. Dì Tào, nếu không, dì hẹn anh ta một lần nữa giúp cháu đi. Cháu muốn thử nói chuyện với anh ta một lần nữa xem sao. Được thôi, Tào Dung vội vàng nói. Phía bên kia, đương nhiên Lê Văn Vân không biết những chuyện này. Anh bắt xe quay trở về khu chung cư của mình. Khi vừa đến cổng chung cư, ánh mắt của anh hơi thay đổi, nhìn về một hướng. Có hai người phụ nữ xinh đẹp cao điệu đang đứng ở đó. Bọn họ mặc váy hở hông, lộ ra đôi chân dài. Váy của hai người, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng. Dáng người hoàn hảo, đủ để khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn. Điều quan trọng nhất là hai người phụ nữ này trông giống y như nhau. Bọn họ đang đứng bên cạnh đường quốc lộ, hình như đang chờ xe và đang nói chuyện với nhau. Cặp song sinh này trông thật là đẹp đó. Trong lòng của Lê Văn Vân vô cùng ngạc nhiên nói. Ngay khi anh nhìn về phía bọn họ, cặp song sinh này cũng liếc nhìn anh, nhưng ánh mắt của bọn họ nhanh chóng rời đi. Không chờ Lê Văn Vân thưởng thức quá lâu, một giọng nói vang lên bên cạnh anh. Lê Văn Vân. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện ra bên cạnh đó có một cánh cửa xe mở ra. Sau đó có một người cầm hai hộp quà bước xuống xe. Rõ ràng là Tả Hạo. Lúc này hình như anh ta ngủ không ngon, quầng thâm trên mắt của anh ta nặng trĩu. Anh ta cầm hộp quà đến trước mặt của Lê Văn Vân và nói. Lê Văn Vân, anh nhận cái này đi. Trước đây đúng là tôi đã sai, xin anh hãy giơ cao đánh khẽ và tha thứ cho tôi nhé. Nếu như tiếp tục như vậy, tôi thật sự không chịu nổi đâu. Công ty bao nhiêu năm kinh doanh tâm huyết của tôi sắp phá sản rồi. Nhìn thấy dáng vẻ van xin của Tạ Hạo, Lê Văn Vân không hề cảm thấy thương cảm. Loại người này thật sự khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Anh ta giả vờ theo đuổi Liễu Ngọc, nhưng thực chất chỉ là để lợi dụng cô ấy, tạo dựng mối quan hệ với Lê Cảnh An, rồi tiến tới hợp tác với tập đoàn Hán Vũ. Sau khi nhận được tiền đầu tư rồi, thì lại bỏ rơi Liễu Ngọc. Quan trọng là anh ta đã có bạn gái. Nếu như không phải hạng mục game của anh ta không tốt, thì anh ta đã thành công rồi. Đối với hạng người này, Lê Văn Vân không hề cảm thấy mềm lòng. Anh nhìn Tạ Hạo, khóe môi ẩn chứa một nụ cười nhạt. Cầu xin sự tha thứ sao? Lúc bản thân anh làm ra những chuyện ghê tởm như vậy, tại sao anh không nghĩ đến ngày hôm nay chứ? Đúng rồi, đừng có đến nhà chúng tôi như thế này nữa. Nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo đó. Tạ Hạo nghiến răng, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói: "Trước đây tôi đã sai, những việc tôi làm, tôi đem lại cho Liễu Ngọc đều là những thứ tốt đẹp thật sự mà. Anh nhất thiết phải phủ nhận tất cả những chuyện đó sao?" Lê Văn Vân cười nhẹ, chẳng thèm để ý đến những lời ấy, hất tay Tạ Hạo ra, rồi khoanh tay đi vào chung cư. Gương mặt của Tạ Hạo tràn đầy tuyệt vọng, ôm lấy đầu, rồi ngồi xổm trên mặt đất. Anh ta không nghĩ rằng tập đoàn Hán Vũ thực sự sẽ ra tay giúp đỡ Lê Văn Vân. Anh ta không ngờ công ty mà anh ta mất bao nhiêu năm dày công gây dựng lại có thể lâm vào tình cảnh phá sản trong thời gian ngắn như vậy. Trong khi bọn họ nói chuyện, một cặp song sinh cách đó không xa nhìn hai người họ như thể đang xem một vở kịch. Nếu để ý sẽ thấy, ánh mắt của bọn họ nhìn Lê Văn Vân thoáng tia lạnh lùng. Nhưng dễ thấy hơn, vẫn là dáng vẻ đang xem một vở kịch. Hai người này chính là hai người phụ nữ bên cạnh của Trác Hạo. Bọn họ đến đây là để thăm dò tình hình. Địa chỉ của Lê Văn Vân là do Lê Hàng đưa cho họ. Bọn họ muốn đến để xác nhận một chút, thăm dò tình hình, đồng thời nếu như có thể thì sẽ tiếp cận với Lê Văn Vân một cách tự nhiên nhất. Nhìn bóng dáng của Lê Văn Vân, người phụ nữ mặc váy đen nở nụ cười, sau đó rút điện thoại ra và bấm. "Ông chủ." Rất nhanh, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Cô ta lên tiếng với một giọng nói rất dễ nghe. "Thế nào rồi?" Trong điện thoại, một giọng nói trầm khàn vang lên. Người phụ nữ mặc váy đen kia cười nhẹ nói: "Vâng, đã thấy anh ta rồi. Anh ta đang cãi nhau với một người đó. Nhưng không biểu lộ điều gì, cũng không phát hiện ra chúng tôi. Không phải Lê Hàng đã nói anh ta có thể ra tay đánh cả chục tên côn đồ mà không hề bị thương sao?" "Đúng vậy. Đương nhiên tin tức này là do Diệp Kỳ cung cấp cho nhà họ Lê. Nhà họ Diệp bây giờ sắp đổ nát. Bọn họ đang nghĩ cách để nắm lấy những tia hy vọng cuối cùng." Trác Hạo cười nhẹ. "Thế đã là gì chứ? Bất kỳ sát thủ làm bài nào ở Hồng Nguyệt cũng đều có thể làm được mà. Chắc là anh ta có sức mạnh trời phú thôi. Ngày mai hãy nghĩ cách gặp anh ta đi, sau đó lấy WeChat của anh ta, rồi nghĩ cách mời anh ta đi hẹn hò. Hai người các cô mời một người đàn ông đi hẹn hò, hẳn là không có vấn đề gì chứ." "Không người đàn ông nào cũng có thể từ chối chúng tôi đâu. Huống chi là hai chị em chúng tôi." Người phụ nữ mặc váy đen cười nói. "Vậy giải quyết anh ra sớm đi. Đây chỉ là việc chúng ta nhận tiền làm thôi. Mục đích chính là để chúng ta đến đây là Trần Mỹ Huyền đó." Trác Hạo bình tĩnh nói. Người phụ nữ mặc váy đen do dự. "Sao phải đợi lâu như vậy chứ? Bây giờ tôi hẹn anh ta đi uống nước, sau đó sẽ giải quyết anh ta luôn." Trác Hạo nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp. "Vậy cũng được." Lê Văn Vân chậm rãi đi về phía cổng chung cư. Ngay khi anh chuẩn bị bước vào chung cư, một giọng nói thật êm tai vang lên sau lưng anh. "Anh trai." Lê Văn Vân hoài nghi quay đầu lại, thấy hai chị em song sinh này không biết từ đâu mà đã đứng cách anh không xa. Thấy anh quay đầu lại, người đẹp váy đen bước tới nói: "Mình quét WeChat đi." Lê Văn Vân quan sát hai người bọn họ, ngạc nhiên hỏi: "Cô muốn kết bạn với tôi sao?" Người phụ nữ mặc váy đen đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, đôi chân thon dài miên man, thực sự đã rất quyến rũ. Một mùi hương phảng phất quanh chóp mũi của Lê Văn Vân. Người phụ nữ này cất lên với giọng nói nhẹ nhàng. "Đúng vậy, hai chị em chúng tôi muốn tìm một chàng trai mời chúng tôi đi uống nước. Nếu như anh muốn, đêm nay hai chị em chúng tôi sẽ ở bên cạnh anh, chỉ cần 1 vạn tệ thôi." Vừa nói, trên mặt cô ta còn thoáng ửng hồng. Trái tim của Lê Văn Vân khẽ rung động. Đây thực sự là gái đứng đường sao? Hai chị em sinh đôi xinh đẹp như hoa như vậy mà chỉ có 1 vạn một đêm thôi sao? Hơn nữa, lại còn là mỹ nữ tuyệt đẹp như thế này nữa chứ. Thế này thì người đàn ông nào mà có thể chịu nổi? Không có tiền cũng đi vay ấy chứ. Lê Văn Vân cũng là một người đàn ông, anh không thể cưỡng lại sự cám dỗ này. Anh ho khan và nói: "Có uống hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là muốn tiêu một ít tiền thôi." Người đẹp mặc váy đen cười. "Nóng vội quá đi." "Vậy tốt quá rồi." Lúc này người phụ nữ váy trắng cũng tiến lên. Cô chủ động nắm lấy cánh tay của Lê Văn Vân và nói: "Vậy thì chúng ta đi thuê nhà nghỉ đi, ở đó sẽ an toàn hơn." Chân của Lê Văn Vân bất giác đi ra phía ngoài chung cư. Sau đó hai chị em sinh đôi này vẫy một chiếc taxi lại, kéo Lê Văn Vân vào hàng ghế sau, kẹp Lê Văn Vân ở giữa, mỗi người ôm một cánh tay của anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc này chính là đỉnh cao của cuộc đời Lê Văn Vân. Bác tài xế ghen tị đến mức suýt nữa thì nhỏ nước dãi. Hai chị em sinh đôi nói địa chỉ, chiếc xe chậm rãi xuất phát. Sau khi lên xe, người đẹp váy đen hỏi: "Này, trả tiền trước có được không?" Lê Văn Vân hắng giọng đáp: "Đợi mọi việc xong xuôi, rồi hẳn trả chứ." Người đẹp mặc váy trắng thì hừ tiếng. Lê Văn Vân cũng không tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. "Vậy phải xưng hô như thế nào đây?" "Tôi là Lan Lan, còn đây là em gái của tôi, tên là Hân Hân." Người đẹp mặc váy đen nói: "Tên đẹp đó, hai cô xinh đẹp như vậy, mà tại sao lại làm..." Lan Lan không có chút kiêng dè, cô cười nói: "Nghề này kiếm tiền rất nhanh, dù sao chúng tôi không phải là người ở đây. Đợi cho đến khi về quê hương rồi, không ai biết là chúng tôi đã từng làm nghề này. Đến lúc đó, chúng tôi có thể kiếm một người nào đó để kết hôn." Tài xế nghe những lời đó, máu trong người như sôi sục lên, không ngừng nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu. Xe đi cũng rất loạng choạng. Lê Văn Vân sờ chóp mũi, cùng hai người phụ nữ nói chuyện cười nói, thỉnh thoảng lại lén lút lợi dụng chiếm tiện nghi. Chiếc xe chạy được 4-50 phút thì dừng lại ở một nơi gần ngoại ô Lâm Hải. "Xa như vậy sao?" Lê Văn Vân nhìn rồi nói, "Ở đây sẽ an toàn hơn mà. Ở trong thành phố nguy hiểm lắm." "Đúng rồi, anh trả tiền xe đi. Mỗi lần chúng tôi đi khách đều là họ trả tiền xe đó." "Đây là điều bắt buộc mà." Lê Văn Vân tự mãn quét mã trả tiền. Sau khi xuống xe, Lê Văn Vân nhìn xung quanh. Nơi này là dân cư tương đối thưa thớt, ánh đèn mờ ảo, không có nhiều người sinh sống gần đó. Hân Hân nói rồi chỉ vào một khu chung cư cổ kính với ánh đèn. "Nó ở đằng kia đó. Vậy chúng ta qua đó thôi." Lê Văn Vân bày ra dáng vẻ mất kiên nhẫn. Hai người phụ nữ khoác lấy cánh tay của Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng không kiêng nệ mà vòng tay qua eo ôm lấy hai người bọn họ. Đi dọc con đường được một lúc thì ánh đèn xung quanh dần mờ đi. Từ xa, Lê Văn Vân nhìn thấy một chiếc ô tô màu trắng sáng đang đậu cách đó không xa. Đi về phía xe một đoạn, cách chỗ chiếc xe dừng khoảng 20 mét, anh dừng lại, hướng về chiếc xe cười nhạt rồi nói: "Nhìn chúng tôi lâu như vậy, cũng nên xuống xe rồi đó." Bên cạnh Lê Văn Vân, hai người đẹp sửng sốt. Cùng lúc đó, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc Âu phục từ trong xe bước xuống. Ông ta mặc đồ đen, đang vỗ tay tán thưởng. "Không tệ đâu, đã phát hiện ra tôi rồi. Tôi đã đánh giá thấp cậu rồi đó." Ông ta đi tới phía trước xe, sau đó lấy ra một điếu thuốc, tự mình châm lửa, hít một hơi, phun ra một luồng khói, nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân liếc nhìn ông ta, cho dù sáng mờ ảo thôi, nhưng nhìn ra dáng vẻ của người đàn ông này rất giống với một người trong ký ức của anh. Đó chính là Trác Hạo, kẻ thứ tư trong danh sách sát thủ của thế giới ngầm. Trác Hạo mở miệng nói: "Khá là bình tĩnh đó. Buông hai người phụ nữ đó ra đi. Bọn họ không phải là người mà cậu có thể động vào đâu." "Buông ra, tôi có thể cho cậu chết dễ chịu hơn một chút." Bên cạnh Lê Văn Vân, gương mặt của hai người phụ nữ để lộ ra nụ cười. Bọn họ không chút chống cự, mà chỉ quay đầu nhìn Lê Văn Vân với gương mặt ẩn chứa nụ cười. Lê Văn Vân nhún vai, nhẹ nhàng giang tay ôm lấy hai người bọn họ, rồi cười nói: "Nếu như tôi không buông tay, thì sao đây?" "Nếu tôi không buông, thì đã sao nào? Tôi với bọn họ đã thương lượng giá cả rồi. 1 vạn một đêm, hôm nay tôi phải hòa vốn mới được. Nếu như ông cũng muốn, thì phải tự mình xếp hàng chứ. Ngày mai hẵng quay lại đi." Lời nói của anh khiến cho Trác Hạo ở cách đó không xa sững người. Kể cả hai người phụ nữ bên cạnh của Lê Văn Vân cũng sững sờ, sau đó vừa cười vừa lắc đầu. Trác Hạo cầm lấy điếu thuốc trong tay, nhìn Lê Văn Vân và nói: "Đúng là kẻ ngu dốt thì không biết sợ." Vừa nói ông ta vừa lắc đầu. "Đúng vậy, một người bình thường như anh cho rằng một mình có thể chiến đấu với hơn chục tên xã hội đen là rất lợi hại sao? Nhưng thật đáng tiếc đó." Lê Văn Vân đứng đó mỉm cười. "Cậu còn thời gian một điếu thuốc. Nói di ngôn, tiện thể hãy chọn cách chết cho mình đi." Trác Hạo mỉm cười nói: Lê Văn Vân cau mày. Chết sao? Có người sai ông giết tôi sao chứ? Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Trác Hạo nhìn Lê Văn Vân đầy khinh thường và nói. Bây giờ cậu mới nhận ra sao? Có người trả 1.500 vạn. Đáng tiếc là tôi thấy cái mạng này của cậu không đáng giá 1.500 vạn đâu. Nhưng nếu đã trả rồi, tôi tiện tay giải quyết một chút. Bây giờ thời gian của cậu chỉ còn nửa điếu thuốc thôi. Cậu nói Di Ngôn đi. Đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm, phong hàng giả Trác Hạo, đúng không? Lúc này Lê Văn Vân mới cất lời. Câu nói của Lê Văn Vân lại khiến cho cả ba người bọn họ sững sờ. Sắc mặt của Trác Hạo khẽ thay đổi, điếu thuốc cầm lên tay cũng sững lại, nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt trầm ngâm và nói. Cậu đã từng tiếp xúc với người trong thế giới ngầm sao? Đã từng tiếp xúc với người trong nhà giam sao? Lê Văn Vân không trả lời ông ta, mà anh cười nói. Ông không cần quan tâm. Bây giờ đến lượt tôi hỏi ông. Ai đã sai ông giết tôi? Anh thật trả lời đi. Tôi có thể cho ông chết một cách dễ chịu hơn. Lúc này ánh mắt của Trác Hạo bỗng tràn đầy sự lạnh lẽo. Lan Lan, một trong hai người chị em song sinh, dường như đã cảm giác được có gì đó không ổn. Cô ta nuốt nước miếng và nói. Anh phát hiện khi nào vậy? Rốt cuộc anh là ai chứ? Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, tay của anh vẫn đặt trên eo mềm mại của cô ta. Với người đẹp tuyệt mỹ như hai cô đây, lời mời như vậy quả thực là không có người đàn ông nào có thể từ chối. Nhưng các cô đã bỏ qua một điểm. Hai cô xinh đẹp như vậy lại còn là hai chị em song sinh. Nếu thật sự là vì tiền, không biết có bao nhiêu đại gia đã sớm sẵn sàng bỏ ra một đống tiền để bao nuôi các cô rồi. Các cô còn phải đến mức ra đứng đường để vẫy khách sao? Hơn nữa, Trác Hạo đi xa, bên cạnh có cặp mỹ nhân song sinh đi cùng, cho nên chuyện này không khó tưởng tượng. Lê Văn Vân mỉm cười. Cho nên, hiện tại tôi chỉ tò mò, ai đã sai ông giết tôi thôi? Liễu Bạch, hay là Lê Hoán vậy? Trác Hạo bỗng cười nhẹ và nói. Lê Văn Vân, cậu thật bình tĩnh đó. Đã biết tôi đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ của thế giới ngầm mà vẫn còn dám nói sằng nói bậy. Muốn biết ai là người sai tôi giết cậu sao? Chờ đến khi cậu sắp chết đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Dứt lời, ông ta vung tay, tàn thuốc trong tay của ông ta phóng tặng tới chỗ của Lê Văn Vân. Khoảng cách giữa ông ta và Lê Văn Vân là 20 mét. Sức mạnh từ những ngón tay của ông ta, Lê Văn Vân có thể nhìn thấy được. Lê Văn Vân hạ tay xuống, vỗ vào mông của hai người phụ nữ một cái rồi nói. Hai cô không được phép động tay đâu. Đợi khi tôi quay lại, tôi sẽ trả tiền. Nói xong, anh bước ra ngoài. Cơ thể anh giống như một viên đạn, chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt của Trác Hạo, đồng thời vung ra một đấm. Nhanh thật. Trác Hạo nhanh như chớp né sang một bên. Cú đấm của Lê Văn Vân đánh trúng vào chiếc xe. Chiếc xe bị cú đấm của anh vượt qua, chỗ bị đâm trúng đã lõm xuống. Trác Hạo kêu lên, trên trán ông ta lập tức toát mồ hôi lạnh. Ông ta chạm nhẹ tay lên eo, một con dao găm lạnh lẽo chuẩn bị được rút ra. Đúng lúc này, Lê Văn Vân lại xông tới, đồng thời ẩn cánh tay của ông ta. Ông ta chỉ cảm thấy cả cơ thể của mình rời khỏi mặt đất. Tiếng hét và tiếng rơi chạm đất cùng với lúc vang lên. Ông ta lăn tại chỗ, thành công rút được con dao găm. Vừa nhìn về phía hai người đẹp song sinh đứng cách đó không xa, ông ta vừa nói, mau giúp tôi đi. Trên gương mặt của hai người đẹp lộ ra vẻ do dự. Lúc Trác Hạo thốt lên hai từ siêu quá, bọn họ đã sợ xanh mặt rồi. Họ đều là thành viên của Hồng Nguyệt, nên họ hiểu rằng hai từ siêu quá kia rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào. Nếu như tôi là các cô, tôi sẽ lựa chọn không ra tay đâu. Đúng lúc này, một giọng nói yểu điệu từ phía xa vọng tới. Ngay sau đó, trong tầm mắt của bọn họ là một bóng người mặc váy đỏ chậm rãi đi tới. Là hoa hồng đỏ sao? Trác Hạo cầm con dao găm, ngồi xổm trên mặt đất, nói với vẻ mặt rất khó coi. Cô biết cậu ta sao? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Người anh em, cậu đã quen biết hoa hồng đỏ rồi. Coi như chúng ta là bạn đi. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi có thể cho cậu biết ai là người đã sai tôi giết cậu. Lê Văn Vân liếc mắt nhìn ông ta. Là ai vậy? Là Lê Hàng. Lê Hàng đó, là người nhà họ Lê ở Lâm Hải. Chính ông ta đã sai tôi giết cậu đó. Trác Hạo vội vàng trả lời. Lê Văn Vân hơi ngạc nhiên. Lê Hằng muốn giết anh sao? Rõ ràng là vì chuyện của 9 năm trước, ông ta không muốn Lê Văn Vân tiết lộ chân tướng của sự việc. 9 năm trước? Là 9 năm trước rồi mà. Hóa ra là ông ta sao? Lê Văn Vân khẽ sờ lên mũi. Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm và nói. Đúng vậy, người anh em. Tôi và Hoa Hồng Đỏ đều là người của Hồng Nguyệt. Tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta đều là bạn mà. Bạn bè sao? Người của Hồng Nguyệt đều nên chết cả đi. Lê Văn Vân híp mắt nói. Nói xong anh từng bước đi về phía của ông ta. Vẻ mặt của Trác Hạo lập tức biến sắc và nói. Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã nói cho cậu biết người sai tôi giết cậu là ai rồi. Lê Văn Vân lại giễu cợt nói. Tôi có nói là sau khi ông nói xong, tôi sẽ thả ông ra đâu. Hoa Hộp Đỏ bật cười che miệng. Trác Hạo, chắc hẳn ông còn chưa biết anh ấy là ai rồi. Mồ hôi lại men theo gương mặt của ông ta, nhỏ xuống mặt đất. Đường đường là người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng của sát thủ thế giới ngầm. Vậy mà lúc này trong lòng của ông ta tràn đầy sự sợ hãi. Cậu... rốt cuộc cậu là ai vậy? Trác Hạo nhìn Lê Văn Vân, nói với giọng run rẩy. Anh ấy chính là người gác đêm số 0, đã biến mất 3 năm trước đó. Hoa Hồng Đỏ cười nói, cười run hết cả người. Thế nhưng sau khi những lời này được nói ra, Trác Hạo không khỏi lùi về phía sau một bước, nôn ra một ngụm máu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Ở phía sau, đôi mắt tuyệt đẹp của hai cô gái song sinh cũng mở to ra. Người này... lại có thể là người gác đêm số 0 sao? Bọn họ muốn điên mất thôi. Lúc nhận nhiệm vụ, bọn họ chỉ nghĩ rằng anh là một người bình thường, có chút hung bạo một chút. Nhưng bây giờ lại nói với bọn họ rằng người này chính là người gác đêm số 0. Đừng nói là 1.500 vạn, có đưa cho họ 150 vạn hay 150 triệu thì bọn họ cũng không dám đến nhận nhiệm vụ này. Lúc này thân thể của Trác Hạo bắt đầu run lên. Thậm chí ông ta còn không chống cự, nhìn Hoa Hồng Đỏ và nói. Rõ ràng là cô đang cấu kết với người gác đêm số 0 mà. Thủ lĩnh mà biết được, sẽ không tha thứ cho cô đâu. Ông ta còn không dám ra, thì vì gì tôi phải sợ ông ta chứ? Tôi còn muốn ông ta ra đây đó. Anh Lê, anh ý rất đang muốn giết ông ta đó. Nghe xong những lời này, Lê Văn Vân khẽ rùng mình. Sắc mặt của Trác Hạo vô cùng khó coi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Phải làm thế nào thì cậu mới tha cho tôi chứ? Lê Văn Vân cau mày, nghĩ đến điều gì đó rồi anh lên tiếng. Tha cho ông sao? Chuyện đó còn tùy vào tâm trạng của tôi nữa. Bây giờ hãy dẫn tôi đi gặp Lê Hằng một chút đi. Trác Hạo sửng sốt, nhưng cũng không dám do dự. Lê Văn Vân cười bước đến trước mặt của hai chị em song sinh, đang lo lắng. Vòng tay qua eo của bọn họ và nói. Trước hết, các cô cũng đi cùng tôi đi. Cơ thể hai người phụ nữ này cứng lại, nhưng họ không dám phản kháng. Hoa Hồng Đỏ cười nói với Lê Văn Vân. Vậy tôi đi trước đây. Lê Văn Vân gật đầu, ôm hai người phụ nữ bước lên xe. Trác Hạo không dám phản kháng, thành thật lái xe về phía trước. Lê Văn Vân cùng hai người đẹp ngồi ở hàng ghế sau. Sau khi lên xe, Lê Văn Vân lấy điện thoại ra, gửi cho Trần Quốc Thành một tin nhắn gieo chat. Đợi ở chỗ hôm qua đi. Anh hãy đón Ngô Nghiêu một lát đi. Tôi sẽ tặng cho một món quà lớn đây. Đúng vậy, anh định giao cho Trác Hạo một người gác đêm bên này. Một người có địa vị ở Hồng Nguyệt cao hơn cả Hoa Hồng Đỏ như Trác Hạo. Chắc hẳn là ông ta phải có rất nhiều tin tức. Nửa tiếng sau, chiếc xe 4 người dừng ở biệt thự của một gia đình. Lúc này sắc mặt của Trác Hạo đã tái nhợt. Sau khi dừng trước cửa, ông ta lấy điện thoại ra và nói. Bây giờ tôi lập tức gọi ông ta xuống xe ngay đây. Dứt lời, ông ta lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Trác Hạo xuống xe, đứng dựa vào cửa xe bên kia. Không bao lâu sau, cửa biệt thự được mở ra. Lê Hằng mặc quần áo ngủ bước ra khỏi biệt thự. Nhìn thấy Trác Hạo, ông ta vui vẻ nói. Xong xuôi cả rồi sao? Lúc này sắc mặt của Trác Hạo không được tốt lắm. Bà Lê Hằng vẫn nói tiếp. Thế nào rồi? Xử lý sạch sẽ rồi chứ? Két một tiếng. Đúng lúc này cửa xe trước mặt bỗng nhiên chậm rãi chuyển động. Lê Văn Vân nhìn ông ta cười nói. Ông nói xem. Khoảnh khắc nhìn thấy Lê Văn Vân, Vẻ mặt của Lê Hằng chợt biến sắc. Ngay lúc đó, Trác Hạo đã giáng một cái tát vào mặt ông ta. Còn mẹ nhà ông chứ, ông muốn hại chết tôi đúng không? Lê Hằng chỉ là một người bình thường. Cái tát này của Trác Hạo suýt nữa thì khiến ông ta mất mạng. Cả người ông ta quay cuồng một vòng rồi ngã xuống đất. Vừa mở miệng ra đã nôn ra hai chiếc răng và một ngụm máu nữa. Ông ta đưa tay che mặt nhìn về phía trước một cách cực kỳ kinh ngạc. Ông còn bảo tôi đi giết cậu ta. Ông có biết cậu ta là ai không chứ? Còn mẹ nhà ông chứ? Trác Hạo càng nghĩ càng thấy tức. Ngọn nguồn của mọi chuyện chính là từ Lê Hằng mà ra. Vì Lê Hằng mà ông ta mới rơi vào thế cục nguy hiểm như vậy. Ông ta không đoán được tiếp theo đây Lê Văn Vân sẽ làm gì với ông ta nữa. Hiện giờ ông ta chỉ muốn đánh chết Lê Hằng thôi. Lúc này Lê Hằng đang trong trạng thái hoàn toàn sững sờ. Là tình huống gì vậy chứ? Không phải Trác Hạo đi giết Lê Văn Vân sao? Tại sao Lê Văn Vân lại bình an trở về, lại còn Trác Hạo đến đây đánh ông ta nữa? Hơn nữa, ban nãy Trác Hạo còn nói là ông ta muốn hại chết ông ta sao? Đầu của Lê Hằng choáng váng một hồi, ông ta cảm thấy mình có chút không phản ứng được. Trác Hạo còn muốn đạp ông ta thêm vài cái, thì Lê Văn Vân khoát tay nói, đừng có đánh nữa, nếu như còn đánh thêm, ông ta sẽ chết đó. Trác Hạo nhanh chóng đáp, được được, tôi không đánh nữa. Lê Hằng bụm mặt xuống rồi ngồi xuống đất, vẫn đang cảm thấy ngạc nhiên. Là một người từng tiếp xúc với thế giới ngầm, tất nhiên ông ta biết được Trác Hạo là loại người gì. Đây là người đứng thứ tư trong bảng xếp hạng sát thủ thế giới ngầm. Tại sao ông ta lại khép nép trước Lê Văn Vân như vậy chứ? Lê Văn Vân nhẹ nhàng nói, kéo vào nhà đi rồi tính. Sau đó anh xuống xe. Lê Hằng bị Trác Hạo vừa kéo vừa lôi vào biệt thự. Trong căn biệt thự to lớn, chỉ có một mình Lê Hằng ở nhà thôi. Sau khi bị kéo vào phòng khách, Trác Hạo ném ông ta lên sofa. Lê Văn Vân cũng đi vào theo, rồi ngồi lên đó. Lê Hằng nuốt nước bọt, cắn răng hỏi, Hai người quen nhau sao? Nói xong, ông ta lại lắc đầu. Nếu như họ quen nhau thật, thì lúc đầu khi ông ta đưa ảnh Lê Văn Vân cho Trác Hạo xem, thì Trác Hạo chắc là sẽ không nhận việc này đâu. Ông biết cậu ta là ai không vậy? Vậy mà ông còn bảo tôi đi giết cậu ta nữa. Tôi thấy ông đúng là chán sống rồi mà. Trác Hạo nghe lời này của ông ta, liền tức giận, rồi lại chạy đến và cho ông ta một bạt tai nữa. Lê Hằng nuốt nước bọt, trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Ông ta hiểu những người thế giới ngầm là như thế nào, những người đó giết người không chớp mắt. Lê Văn Vân nhìn ông ta, thản nhiên nói, ông thất vọng sao? Cậu rốt cuộc 9 năm nay cậu đã làm gì chứ? Lê Hằng nhìn Lê Văn Vân, sau đó cắn răng. Ông ta cảm thấy có chút khó tin. Ông ta xem thường Lê Văn Vân, cảm thấy Lê Văn Vân không thể nào đấu lại được mình. Lê Văn Vân muốn tiền, không có tiền, muốn thế lực cũng không có thế lực. Ông ta muốn đối phó với Lê Văn Vân cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Nếu như không phải Lê Trung Hằng muốn ông ta xử lý sạch sẽ một chút, ông ta cũng sẽ không đi tìm Trác Hạo. Hiện giờ Lê Văn Vân bình an vô sự, Trác Hạo còn đối xử với anh ta rất khiêm nhường. Ông ta có dùng mông cũng nghĩ được Lê Văn Vân của hiện tại với tưởng tượng của ông ta là hoàn toàn không giống nhau. Tôi làm gì thì cũng chẳng liên quan đến ông đâu. Giờ thì nói chuyện 9 năm trước đi. Lúc này Lê Văn Vân bình thản nói. Lê Hằng hơi do dự. Ngay lúc này Trác Hạo rút dao găm ra, chẳng nói lời dư thừa nào, liền giữ lấy miệng của Lê Hằng, sau đó đâm một dao vào chân ông ta. Cơn đau đớn ập đến, khiến cho Lê Hằng mở to đôi mắt, vùng vẫy không ngừng. Nhưng vì miệng bị bịt lại, khiến cho ông ta không nói ra được tiếng nào. Mãi cho đến 2 phút sau, Lê Hằng mới định thần lại. Vào lúc này Trác Hạo mới thả tay ra. Hỏi gì thì trả lời luôn đi. Lần này chỉ đâm vào chân ông thôi. Lần sau, tôi sẽ đâm vào đầu luôn đó. Lê Hằng không còn khinh thường Lê Văn Vân như trước nữa. Trong nội tâm của ông ta lúc này là vô cùng hoảng hốt. Ông ta phát hiện ra bản thân mình không thể nhìn thấu Lê Văn Vân. Ông ta rụt đầu nói. Tôi nói đây. Lê Văn Vân yên lặng nhìn ông ta. Lê Hằng bắt đầu nói. 9 năm trước là chúng tôi đã hãm hại cậu đó. Lúc đó bố cậu cực kỳ nổi trội. Công ty của ông ấy phát triển rất tốt.

Lê Văn Vân cau mày, cũng không biết nói gì hơn. Tái hôn sao? Tái hôn là chuyện không thể nào. Lần trước đã cứu mấy người một lần rồi, tôi cũng sắp trả xong ân tình. Lần này tới cũng chỉ hy vọng mấy người sẽ trở về thôi. Ngô Thị Hương cắn răng, sau đó nói: Được thôi, Lê Văn Vân, cậu không muốn tái hôn cũng được. Chỉ cần cậu cho chúng tôi vận chuyển thịnh thế đó, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Tuyệt đối sẽ không nói một câu gì về người gác đêm gì đó của các cậu đâu. Lê Văn Vân bật cười. Quả nhiên giống như anh tưởng tượng. Người nhà này không muốn đi vẫn là vì tiền. Dựa vào cái gì chứ? Lê Văn Vân nhìn Ngô Thị Hương và hỏi. Vẫn là câu nói kia thôi. 3 năm qua, bất kể là ai trong mẹ con mấy người hoặc là người nhà mấy người đối tốt với tôi một chút thì sẽ không ra như vậy đâu. Nếu không phải là mấy người vẫn luôn đổ thừa còn ở đây khóc lóc lăn lộn om sòm làm người khác phải thêm phiền phức, tôi sẽ không trở về đâu. Nguyễn Vũ Đồng cắn răng nhìn Lê Văn Vân và nói: Lê Văn Vân, dù như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có 3 năm vợ chồng mà. Bây giờ tôi và mẹ tôi không có gì hết, anh thật sự tuyệt tình đến vậy sao? Mấy người như thế nào đều không liên quan đến tôi, hôm nay tới chỉ để thông báo cho mấy người một tiếng thôi. Vui lòng trả lại, tôi thế là đủ rồi. Chuyện gạch nuôi mấy người 3 năm, nên giữ lại cho mấy người một căn nhà nữa. Lần này lại cứu mạng của mấy người, vậy là quá đủ rồi. Ngô Thị Hương thấy Lê Văn Vân thật sự không muốn cho một đồng tiền nào, thì bà ta khóc lóc om sòm. Lê Văn Vân, cậu không bồi thường một ít cho chúng tôi tuyệt đối sẽ không rời đi đâu. Nếu như các cậu để chúng tôi rời đi, chúng tôi sẽ đi khắp nơi tuyên truyền chuyện người gác đêm đó. Lê Văn Vân vui vẻ, anh cười như không cười nhìn hai mẹ con họ và nói: Bà nghĩ xem, tại sao mấy người còn ở chỗ này chứ? Lại cho mấy người được ăn ngon, ở chỗ tốt, là bởi vì trước kia mấy người có qua lại với bọn tôi. Bọn họ cho tôi mặt mũi. Bà nghĩ bọn họ thật sự lo lắng cho mấy người sẽ vạch trần người gác đêm sao? Lê Văn Vân phì cười và nói: Mấy người có vạch trần thì có ai tin không chứ? Lúc này ba người Ngô Thị Hương lập tức kinh ngạc. Dừng đi, đừng có chơi trò vô lại nữa. Mấy người ở chỗ này cũng không có tác dụng gì đâu. Giữ chút mặt mũi cho nhau đi. Chúng ta không phải người cùng một thế giới, sớm phải sạch quan hệ, đều tốt với mọi người đó. Ngoài ra, tôi nói rõ ràng với mấy người nhé. Trên thế giới này có rất nhiều người muốn giết tôi đó. Lần trước mấy người bị bắt cóc đó, đã hiểu ra chưa? Nếu như mấy người tiếp tục liên quan đến tôi, lần sau có thể tôi sẽ không cứu được mấy người đâu. Trên mặt của Lê Văn Vân lộ ra vẻ lạnh lùng. Nghĩ đến người kia, sắc mặt của ba người phụ nữ đều không nhịn được mà có hơi thay đổi. Được rồi, nói đến đây thôi. Lê Văn Vân cũng không muốn nói nhảm với bọn họ nữa. Sau khi nói xong, anh đứng lên. Nguyễn Vũ Đồng thấy Lê Văn Vân phải đi, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra. Cô ta nói: Lê Văn Vân, tôi thật sự biết lỗi rồi mà. Hãy tha thứ cho tôi một lần đi. Lê Văn Vân phất tay, thản nhiên nói: Dọn dẹp đi, hãy trở về Giang Thành, đến tập đoàn Cường Thịnh tìm Đỗ Thương Bắc, để ông ấy sắp xếp một công việc cho cô. Sau đó tìm một người tái hôn, rồi làm lại cuộc đời. Sau này, hãy đối xử với chồng cô tốt hơn một chút. Cuối cùng, Lê Văn Vân vẫn mềm lòng, định giới thiệu một công việc cho Nguyễn Vũ Đồng. Dĩ nhiên anh cũng hiểu tính cách của Ngô Thị Hương, thật sự là không cho một chút lợi ích gì. Ngô Thị Hương chắc chắn sẽ khóc om sòm mà ỷ lại bên này nữa. Nếu họ cứ thế đổ thừa, hoặc là trở về tuyên truyền về người gác đêm, thì hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ gây ra một chút phiền phức cho bọn họ. Nguyễn Vũ Đồng khóc, cô ta rất hối hận. 3 năm qua, Lê Văn Vân đối xử với bọn họ thế nào thì dùng mắt thường thôi cũng có thể nhìn thấy. Có lẽ không kiếm được rất nhiều, nhưng cũng không đến mức vì tiền mà giàu dĩ. Huống chi bây giờ, bọn họ biết thân phận thật sự của Lê Văn Vân. Vũ Đồng, đều do mẹ đó, đều do mẹ mà ra đó. Ngô Thị Hương ôm Nguyễn Vũ Đồng và nói. Lê Văn Vân không để ý đến họ, anh đi ra khỏi phòng, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa đi chưa được mấy bước, anh phát hiện ra ở góc tường có mấy người đang dán lỗ tai lên tường. đúng là mấy người Tần Quốc Thành. Lê Văn Vân im lặng rồi hỏi, mọi người đang làm gì vậy? Mấy người Tần Quốc Thành vội vàng đứng lên, sờ mũi nói, không làm gì đâu, là chúng tôi đang dạo chơi ở đây thôi. Lê Văn Vân cũng không biết nói gì nữa. Vậy tiếp theo nên làm gì đây? Tần Quốc Thành hỏi. Lời nên nói tôi cũng đều nói rồi. Mọi người tiếp tục làm công tác tư tưởng đi. Sau đó hãy đưa đi đi. Còn nếu như bọn họ vẫn muốn tiếp tục ở lại, thì cứ cho bọn họ ở. Tôi lười xía vào lắm. Lê Văn Vân nhún vai nói. Tần Quốc Thành gật đầu. Cậu cũng đã nói đến nước này rồi. Cũng cho bọn họ một chút lợi ích. Hẳn là không thành vấn đề đâu. Đi, chúng ta đi uống một chút đi. Lê Văn Vân lắc đầu. Không uống đâu. Chúng ta ăn tạm gì đó rồi trở về Lâm Hải nữa. Chúng ta còn phải lái xe nữa. Đúng rồi. Lúc nào mấy người bác sĩ Phạm đến vậy? Tần Quốc Thành trả lời. Chắc là tối mới tới đó. Lê Văn Vân lại sờ mũi nói. Vậy tôi không đợi nữa đâu. Tôi ăn chút gì rồi tôi đi đây. Tần Quốc Thành trả lời. À, tôi có câu chuyện này. Ngô Nghiêu này có lai lịch thế nào vậy? Sát thủ bí mật xếp thứ 5 sao? Ngày hôm qua anh ta tới chỗ chúng ta đó. Sau đó so tài với người của chúng ta, tôi phát hiện cách ra tay của anh ta khá là giống số 2 đó. Lê Văn Vân gật đầu và nói, anh ta chính là học trò của số 2 mà. Tôi đã gặp số 2 rồi. Có điều bây giờ số 2 không muốn trở về thôi. Tần Quốc Thành dừng lại trong nháy mắt, nhìn về phía Tất Hoa Vũ. Lê Văn Vân lại cau mày nói, sao vậy? Không sao, chẳng qua là không ngờ số 2 lại không muốn trở về thôi. Lê Văn Vân thật sự không suy nghĩ nhiều, anh ôm cổ Tần Quốc Thành và nói, chúng ta đi ăn cơm đã đi. Tần Quốc Thành gật đầu, đồng thời hơi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi lúc Tần Quốc Thành nghe thấy Hoàng Thị Kỳ đã gặp Lê Văn Vân, trong lòng hơi sợ hết hồn. Có điều thấy phản ứng của Lê Văn Vân, Tần Quốc Thành suy đoán được, đại khái Hoàng Thị Kỳ không nói chuyện đó cho Lê Văn Vân biết. Nếu không bây giờ Lê Văn Vân hẳn sẽ giơ đao giết tới châu U rồi. Lúc ăn cơm, Lê Văn Vân rời đi với Khương Vĩ. Lúc rời đi, Khương Vĩ hưng phấn vô cùng. Lúc trước, Khương Vĩ nhìn thấy rất nhiều người gác đêm đang bàn luận về huấn luyện, trông đặc biệt giống cao thủ võ lâm. Nghĩ rằng sau này mình cũng sẽ trở thành những người như vậy. Khương Vĩ có hơi nhiệt huyết sôi trào. Lúc lên xe, Khương Vĩ vẫn đang nói đến loáng thoáng với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cũng kiên nhẫn giải thích cho anh. Hai người cứ thế rời khỏi căn cứ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 23 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dễ, tác giả Chiến Thần qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.